Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 35, nịnh hót như vậy đủ có thành ý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây viện úy viên là nơi úy ương sống từ nhỏ. Kiếp trước, chờ úy ương bị Mộ Nhung Trưng đem từ nước ngoài bắt về. Đến cuối cùng đấu tranh đến ly hôn. Lần nữa quay về thành phố Ôn. Úy viên đã đổi chủ. Tây viện đã không còn tồn tại nữa. Ký ức khi còn nhỏ cứ như vậy không còn sót lại chút gì. Kiếp này, cô chỉ là rời khỏi nơi này một đêm mà thôi. Một lần nữa quay về tiểu viện. Nhìn thấy đầy hoa hoa cỏ cỏ quen thuộc. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác thân thiết không từ ngữ nào có thể diễn tả. Ôm theo tâm tình nhẹ nhàng. Một lần nữa bước vào nhà từng ở, Úy Ương trước tiên chạy tới di ảnh cha mình. Cung kính dâng một cành hoa, liếc trên ảnh một thân quân trang, anh khí bức người của cha. Cô thầm trong lòng một pha vui mừng mà nói một câu. Cha, con đem mẹ cứu lại rồi. Người yên tâm, sau này, con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Hôm nay, cô tới thực kịp thời. Mẹ tuy bị đánh mấy roi, nhưng là không quá nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Cũng có thể nói, vận mệnh của mẹ cũng thay đổi rồi. Loại thành công này lưu lại tư vị nhân sinh, có một chút hương vị hạnh phúc nói không ra lời. Từ nay về sau, cô cần bảo vệ mẹ thật tốt, bảo vệ thật tốt cái nhà nhỏ này của bọn họ, không muốn lại cùng mẹ cách xa nữa. Mộ Nhung Trưng đi theo vào. Hắn vẫn luôn quan sát cô vợ nhỏ này. Cười đến có chút ngọt ngào. Quá không thích hợp rồi. Tính khí của cô với trước kia quá không giống nhau. Nguyên nhân ở đâu? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Không tính giới thiệu ta với cha em quen biết một chút sao? Nhìn cô chơi đến vui vẻ. Hắn nhàn nhạt hỏi lại một câu. Úy Ương quay đầu nhìn. Có chút không vui, nhưng lại không thể đắc tội hắn. Chỉ có thể nịnh nọt hắn thật tốt. Nhìn có vẻ không nguyện ý, cảm xúc mâu thuẫn kia chợt lóe qua. Hắn cực kỳ nhạy bén bắt được. Sao có thể, anh là chồng em, đem anh đi giới thiệu với cha em đó là điều đương nhiên nha. Cô tức khắc trưng ra nụ cười. Chỉ là cười liền mặt đau. Tê một chút, vội đi đốt 3 cây hương. Đưa cho hắn, một mảnh khí nhan lượn lờ. Cô cười cười giới thiệu tới. Cha, vị bên cạnh con đây chính là con rể mới của cha. Hắn tên Mộ Nhung Trưng. Tướng mạo đủ một dáng nhân tài đi. Gả cho hắn, đó là may mắn lớn nhất của con. Nịnh nọt như vậy, đủ thành ý rồi chứ. Cô một bên âm thầm quan sát biến hóa biểu tình của hắn. Nội tâm thì lại tự thuật. Cha, hắn không phải con rể người. Tuyệt đối không phải. Người nếu trên trời linh thiêng, bảo vệ con nhanh thoát khỏi tên ác ma này, thuận lợi bắt đầu một cuộc đời tốt đẹp. Đời này, con không bao giờ muốn cùng hắn dây dưa không rõ nữa. Làm ơn. Mộ Nhung Trưng không biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy câu nịnh nọt này thật sự quá giả. Thật sự cảm thấy may mắn. Hắn híp mắt nhìn kỹ. Đúng à, cô cười gật đầu thật mạnh. Nếu không phải có anh ở đây, hôm nay em với mẹ có lẽ thảm rồi. Cho nên, anh chính là vị thần may mắn của em. Giờ khắc này, Mộ Nhung Trưng cơ hồ muốn hoài nghi đây còn có phải là cái người tính khí quật cường kia không? Lời nói như thế nào càng nói càng êm tai rồi. Úy Ương, ân, khi nào biến thành vua nịnh nọt thế? Người mới là vua nịnh nọt ý, cô âm thầm nghiến răng. Cười như hoa, đây là lời nói thật lòng. Nếu như không có anh, hôm nay em sao có thể đánh sảng khoái như vậy? Em thề với trời, đây tuyệt đối là lời nói thật lòng. Ân, tân nương quay về tuyệt đối có tư chất làm ảnh hậu. Nói so với hát còn hay hơn. Được, vậy cô tiếp tục diễn đi. Xem cô có thể diễn đến khi nào. Tóm lại, mặc kệ em chơi trò gì, ta đều hầu em đến cuối cùng là được. Cách chương.